Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nãy mình đang nằm dưới trời mưa mát mẻ, thì Kim Chủ Tùng đã đấm thẳng một lốp vào mõm của mình, yêu cầu dậy đọc ngay tập nữa. Thế là mình không cặp sách dậy ngay. Ok, chúng ta hôm nay sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 61 của truyện Thiên Cung. Đang hơi bị nhịu tí, quý vị thông cảm. Xin cảm ơn Kim Chủ Tùng nha. Ok, giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Chư vị, chúng ta đã đi tới địa giới, hãy nâng cao tinh thần. Vào lúc Lục Đạo Dẫn liền gọi đám người Phương Quý tới, lộ ra trên mặt lạnh lùng phân phó. Nơi đây có ít tiên môn, phần lớn đều là tán tu thổ phỉ ẩn hiện, rất vô pháp vô thiên. Nhưng chúng ta nếu đã đến nơi đây, liền phải dọn sạch đám vô pháp vô thiên này. Như vậy mới sẽ không phụ một mảng tín nhiệm của tôn phủ đối với chúng ta. Ta cũng không nói nhiều nữa, mặc kệ là chuyện gì, đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta mới được. Đám người cùng nhau tiến lên đáp ứng, ngay cả Phương Quý cũng không trái ý Lục Đạo Dẫn vào lúc này. Lộ ra dáng vẻ rất nghe lời. Lục Đạo Dẫn hơi lườm bọn hắn rất hài lòng, liền phân phó thuyền pháp chuyển hướng. Theo phương hướng Tây Nam tiến lên một ngọn núi tên là Tử Hà Sơn. Phía Nam Triều Quốc cũng không có linh quáng, Ma Sơn, cho nên có ít tiên môn tọa lạc nơi đây. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có. Trên ngọn núi Tử Hà Sơn này có một phương tiên môn nhỏ tọa lạc tên là Đông Lai Tông. Sơn môn không lớn, môn hạ cũng chỉ có mấy trăm. Mấy vị trưởng lão ngày thường đóng cửa tu hành, rất ít quan tâm sự tình ngoài cửa. Mục đích chủ yếu của đám người Lục Đạo Dẫn lần này chính là chỗ này. Ngân giáp dưới quyền tôn phủ An Châu phụng mệnh đến đây giải quyết việc công. Tông chủ Đông Lai Tông ở đâu? Mau đi ra nói chuyện. Bay trên không trung Tử Hà Sơn, Lục Đạo Dẫn ngồi ngay ngắn bất động, đưa mắt ra hiệu cho Triệu Hồng một cái. Triệu Hồng trực tiếp bước ra khỏi thuyền pháp, cưỡi trên mây, cao giọng quát chói tai, giống như sấm rền cuồn cuộn, trong chốc lát liền phá vỡ sự yên tĩnh của tòa tiên môn nho nhỏ này. Ủa còn mẹ nó cái gì tôn phủ tới? Ngân giáp tôn phủ, làm sao lại đến một tòa tiên môn nhỏ như chúng ta? Theo thanh âm Triệu Hồng quanh quẩn trong núi, trong tiểu tiên môn phía dưới rất nhanh liền biến thành một mảng rối ren, có đệ tử tiên môn chạy tới chạy đuôi, bối rối không chịu nổi. Cũng có người bị hù vội vàng quỳ trên mặt đất, lễ bái về phía thuyền pháp. Càng có mấy vị trưởng lão cùng tông chủ trong tiên môn chạy ra ngoài. Luống cuống tay chân, gọi người chuyển hướng đến, nghênh đón ngân vệ giáp tôn phủ. Thanh danh tôn phủ thực sự là quá thịnh, đám người Lục Đạo Dẫn đổi sang ngồi thuyền pháp phổ thông, khiến bọn hắn có chút bất ngờ. Không cần phải bận rộn, chúng ta đến để làm việc, hỏi mấy câu liền đi. Triệu Hồng nhìn thoáng qua tòa tiên môn nhỏ loạn thành một bầy phía dưới rất là tự đắc, lạnh giọng hét lớn. Phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Đi xuống đi. Lục Đạo Dẫn thấy phía dưới đã chuẩn bị xong, lạnh lùng mở miệng, cùng với đám người Phương Quý nhảy trên từ thuyền pháp xuống. Thấy một nhóm bảy người bọn hắn lộ diện, các đệ tử trong tiểu tiên môn phía dưới nhất thời lại quỳ xuống đất. Lão tông chủ cùng với mấy vị chấp sự cầm đầu càng vội vàng hấp tấp tiến lên nhanh đón, cung cung kính kính vái chào. Không biết thần vệ rơi xuống từ trên trời, xin thứ tội cho tiểu lão nhân không nghênh đón kịp. Miễn. Lục Đạo Dẫn khoác tay, liền dẫn đầu đi vào trong đạo đức điện của tòa tiểu tiên môn này, ngồi xuống giữa. Đám người Ngụy Giang Long, Triệu Hồng thì đều xếp thành một hàng theo bên cạnh hắn, lạnh lẽo nhìn về phía trước. Phương Quý cũng muốn tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng nhìn thấy Thanh Vân Gian cũng đang đứng đấy, thế là mới biết chỉ có làm người dẫn đầu mới có thể ngồi. Thế là chính mình cũng chỉ đành kiềm chế tính tình, hiếu kỳ dò xét tòa đạo đức điện này. Chỉ nhìn bố trí trong đạo đức điện của Đông Lai Tông, liền biết tòa tiên môn này rất keo kiệt. Ở giữa chỉ cúng bái tượng đạo tổ, cùng với mấy tấm chân dung các đời tổ sư Đông Lai Tông. Ở trên hương án thì đặt một thanh kiếm, nhưng cũng không phải thần binh lợi khí gì, chỉ là một thanh kiếm gỗ, không biết đã bị hương hun bao nhiêu năm. Thân kiếm đã có chút cháy đen. Phương Quý dùng ánh mắt vẻ oải quét một vòng. Kết luận tòa tông môn này không có chất béo gì. Bất quá sau khi quét mắt nhìn lần cuối cùng, lúc quét mắt nhìn thanh kiếm gỗ, trong lòng không nhịn được hơi động một chút phát hiện ra gì đó. Thần vệ tôn phủ giá lâm tệ tông, không biết có gì phân phó. Lão tông chủ Đông Lai Tông đã linh xuất 3 vị chấp sự tiến tới hành lễ, cũng không nhìn ra được lão tông chủ này bao nhiêu tuổi, tu vi ngược lại trúc cơ cao dài, chỉ bất quá tuổi già sức yếu, thoạt nhìn như một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã, thực lực không biết là còn được mấy phần. Dù sao cũng là trúc cơ cao dài, hành lễ đối với đám người lục đạo dẫn trúc cơ trung dài, có thể thấy được địa vị cao của thần vệ tôn phủ. Ta đến chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Lục đạo dẫn lạnh nhạt quét mắt nhìn lão tông chủ kia một chút, uy phong lẫm liệt ngồi trước hương án, tự có chỗ khí thế vô hình, thản nhiên. Một tháng trước ở Đãng Vân Sơn cách nơi này 300 dặm, có thổ phỉ to gan bằng trời tập kích thương đội tôn phủ, cướp đi 1.200 cân hỏa tàng thạch và một số linh thạch dị bảo dùng để tiến tống quý nhân tôn phủ. Đông Đại Tông các ngươi có biết nơi trú ẩn của đám thổ phỉ kia hay không? Lão tông chủ kia nghe vậy lập tức bị hù tới mức sắc mặt đại biến hô to. Ồ, chuyện này tiểu lão nhân thực sự là không biết. Lục đạo dẫn nhíu mày lại cười lạnh. Đông Lai Tông các ngươi là tiên môn duy nhất trong ngàn dặm địa vực này. Lập tông đã được ngàn năm, một ngọn cây cọng cỏ đều có tai mắt. Đã có thổ phỉ nháo sự trong địa giới các ngươi. Làm sao ngay cả chút tin tức cũng không biết. Lão tông chủ vội nói, ở thần vệ đại nhân minh giám, Đông Lai Tông chúng ta ít người, chỉ biết đóng cửa tu hành, thực sự không biết chuyện ngoại giới. Không biết. Triệu Hồng bên cạnh Lục Đạo Duẫn bỗng nhiên mở miệng quát lạnh. Ta thấy ngươi là đang giả bộ hồ đồ, cố ý bao che. Lão tông chủ kia bị hù đến mức hai chân gần như nhũn ra, vội vàng cầu khẩn. Thần vệ đại nhân mình dám, coi như lại cho tiểu lão nhân 10 cái lá gan cũng không dám giả bộ hồ đồ trước mặt của thần vệ tôn phủ. Đông Lai Tông thực sự không thể trêu chọc ai, cũng không dám gây chuyện. Mỗi đêm chỉ đóng cửa lại, phụng sự cầu đạo, nghiên cứu tổ điển. Đừng nói bên ngoài 300 dặm, coi như sự tình ngoài 30 dặm cũng đều không biết. Triệu Hồng nghe vậy nhất thời cười lạnh. Cũng đúng vào lúc này, ngoài điện có một vị chấp sự trẻ tuổi vội vàng chạy vào, trong tay bưng một cái khay đỏ. Trong khay là một đống linh thạch đỏ rực, nhìn sơ qua chỉ sợ cũng có gần 100 khối. Lão tông chủ tiếp nhận khay đỏ, cười nói, thần vệ đại nhân, quang lâm tệ tông, thực sự không có gì chiêu đãi, chỉ có chút lộ phí. Đám người lục đạo dẫn thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngược lại phương quý bên cạnh thấy thế, hai mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ là một phương pháp tốt, khiến cho người ta dâng tiền lên. Phương Quý từ nhỏ đã nghe lão mù họ Chu trong thôn lưu đầu nói, trên đời này có một đám người uy phong bá khí như vậy, tới nơi nào cũng đều sẽ có người chủ động dâng tiền bạc, còn phải mời bọn hắn thu, bọn hắn không thu, liền nhét vào trong ngực bọn hắn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền tràn đầy hâm mộ, cảm thấy đây mới là sinh hoạt trong giấc mộng, có thể kiếm tiền một cách nhẹ nhõm, không áp lực, nhìn thấy ai không vừa mắt liền giày vào người đó. Chỉ bất quá, giấc mộng này quá xa xôi. Hắn vẫn luôn không biết nên thực hiện thế nào, lại không nghĩ đến. Bây giờ đi tới tòa tiên môn nhỏ của triều quốc này, chợt phát hiện ra nguyên lai giấc mộng này đã được thực hiện. Thực sự có người mang tiền bỏ vào tay mình. Lúc này, hắn cũng không chỉ có mừng rỡ, hơn nữa có chút cảm động. Chỉ bất quá hắn tràn đầy vui vẻ, hắn không thể lập tức đi lên tiếp nhận. Đám người lục đạo dẫn sắc mặt lại bỗng nhiên lạnh xuống, dùng thần sắc bất thiện nhìn lão tông chủ kia quát. Hiểm nghi chưa rõ ràng, liền hối độ thần vệ tôn phủ. Ngươi rất to gan. Lão tông chủ lập tức ngơ ngẩn, tràn đầy kinh hoàng, khay trong tay không biết nên thu hay nên đẩy. Phương Quý không nhịn được cũng quát theo. Đúng thế, chỉ có không đến 100 khối đinh thạch, ngươi làm sao có thể lấy ra được? Đám người lục đạo dẫn ánh mắt soạt một cái đều rơi trên người của hắn. Thầm nghĩ chúng ta chính là loại ý tứ này sao? Lão tông chủ kia tràn nhập xấu hổ, thấy Phương Quý cũng mặc kim lũ ngân giáp trên người, không sai biệt lắm cùng lục đạo dẫn, liền cho rằng đây là một trong những người có cấp bậc cao nhất trong thần vệ tôn phủ. Vội vàng cười khổ giải thích, thần vệ đại nhân thứ tội, không phải tiểu lão nhân không nỡ, thực sự trước đó không lâu bộ phong doanh tôn phủ vừa mới tới mấy chuyến, Đông Đại Tông chúng ta là một tòa tiên môn nho nhỏ, quả thực không thể bỏ ra quá nhiều tiền hiếu kính. Nguyên ai bị người của bộ phong danh chiếm tiên cơ, vậy thì có thể thông cảm. Phương Quý nghe vậy liền giống như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm về sau gặp phải bực tình huống này, còn phải tiên hạ thủ vi cường. Cái gì có thể thông cảm, Ngươi đang làm cái gì? Lục đạo dẫn bên cạnh đã không nhịn nổi thầm mắng trong lòng. Chỉ là không thèm để ý tới Phương Quý quát lên với lão tông chủ kia. Ai hỏi ngươi cái gì mà bộ phong danh hay không bộ phong danh? Hãy trả lời vấn đề của ta thật tốt. Bằng không mà nói sơn môn Đông Lai Tông của ngươi. Khó đảm bảo. Thế nhưng mà ta đã trả lời rồi. Lão tông chủ lập tức sợ hãi nói. Thần vệ đại nhân, ngài đến tuột cùng còn muốn hỏi chuyện gì? Nhất thời, trong lòng của lão tông chủ tràn đầy mồ hôi, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Quý bên cạnh sốt ruột thay cho đối phương, không nhịn được nhắc nhở. Ngoài trừ đinh thạch, các ngươi liền không còn bảo bối gì khác sao? Lão tông chủ lập tức như tỉnh trong mộng, gật đầu nói. Có, Lâm Lãng, ngươi đi ra sau núi, lấy Long Văn Ngọc. Lão tông chủ thật đúng là muốn phân phó đệ tử đi ra sau núi mang bảo bối tới. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ, chỉ cần trả lời vấn đề của ta thật tốt. Và lúc này, Lục Đạo Dẫn đột nhiên nổi giận vỗ bàn một cái, trầm giọng hét lên, dọa cho lão tông chủ phát mộng. Đệ tử bên cạnh cũng không dám lại cử động. Từng người quay đầu nhìn nhau, nhìn Lục Đạo Dẫn, lại nhìn Phương Quý. Có một chút không biết phải làm sao. Kẻ hơi nhát gan trên mặt đã sắp khóc. Thực sự không biết mấy vị thần vệ đại gia này rốt cục là muốn làm gì. Lục đạo huynh, ngươi không nên tức giận, để ta nói với bọn hắn. Phương Quý khách cách ký khí khuyên Lục Đạo Dẫn một câu, sau đó nhìn về thanh kiếm gỗ trên hương án cười tủm tỉm. Lão tiền bối, ta thấy kiếm gỗ này các ngươi cung bái trên hương án cũng không tệ, không biết có lai lịch thế nào. Kiếm gỗ. Lão tông chủ kia thuận theo ánh mắt Phương Quý nhìn chút vội vã trả lời. Đó là kiếm gỗ mà tổ sư gia đã từng sử dụng, cũng không phải thần binh lợi khí gì, chỉ là do tổ sư gia để đại, dùng để tưởng niệm mà thôi. Phương Quý cười, vậy ta xem chút có được không? Lão tông chủ sững sờ một chút vội vàng gật đầu đáp ứng. Được, thần vệ đại nhân cứ tùy tiện xem. Phương Quý nghe thế liền mừng rỡ, vẫy tay một cái, một cỗ lực hút vô hình bay ra, hút thanh kiếm gỗ vào trong tay, trái xem phải xem rất hài lòng, không nhịn được lắc đầu thở dài. Không sai, thực sự là không tồi, nếu là của ta thì tốt. Lão tông chủ nghe thế liền cảm thấy choáng váng, liên tục xác định ánh mắt Phương Quý vội vàng chắp tay. Nếu như thần vệ đại nhân ưa thích, vậy xin tặng cho đại nhân. Phương Quý nghe vậy liền mừng rỡ cười. Vậy ta sẽ không khách khí. Vừa đi đến tòa đạo đức điện này, hắn liền nhìn chúng thanh kiếm gỗ, lúc này ngược lại thực sự là động tâm. Bây giờ hắn bắt đầu tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch huyền bá pháp, trong đó huyền pháp thứ ba chính là khô mộc huyền sinh quyết. Mà trong môn hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp này, chín đạo pháp môn, mỗi đạo đều cần tài nguyên tương ứng. Cũng không phải mỗi loại tài nguyên đều có giá trị đắt đỏ, có chút chỉ là khan hiếm mà thôi. Giống như khô mộc huyền sinh quyết, muốn lĩnh ngộ đạo lý trong đó, liền cầm tìm kiếm một loại gỗ tím chết héo ra lâu, nhưng không có hủ nát kia. Hơn nữa loại gỗ tím này tốt nhất là đã chết, nhưng ẩn chứa sinh cơ. Mà thanh kiếm gỗ này không biết đã được tạo ra bao nhiêu năm, nhưng cũng không bị hỏng, lại càng được bày trên hương án để cúng bái. Trước sau không biết đã nhận bao nhiêu hương hòa, đã từ từ sinh ra chút thần tính trong đó, mà những thần tính này chính là sinh cơ chứa đựng trong đó. Đơn giản mà nói, thanh kiếm gỗ này chính là đồ tốt để tu luyện khô mộc huyền sinh quyết. Loại thần mộc này rơi vào trong mắt của người không cần, không đáng một đồng. Chính là một khúc gỗ mà thôi. Nhưng rơi vào trong mắt của người tu luyện khô mộc huyền sinh quyết lại là dị bảo hiếm thấy. Lúc đầu Phương Quý còn đang suy tính sau khi luyện thành thái ất kim khí sẽ đi đâu để tìm loại gỗ này. Không nghĩ tới gặp được ở trong đạo đức điện của Đông Đai Tông. Đương nhiên là không kìm nén được muốn thu nó vào trong rồi lại nói. Tông chủ, đây chính là đồ vật do tổ sư gia chúng ta để lại. Bên cạnh lão tông chủ, mấy vị chấp sự thấy Phương Quý thực sự muốn lấy thanh kiếm gỗ kia, lập tức kinh hãi. Lão tông chủ trái lại cười khổ một tiếng khoác tay. Không sao. Tổ sư gia đều đã chết bao nhiêu năm, sẽ không trách tội chúng ta. Lại nói tổ sư gia chúng ta năm đó chính là một kẻ lừa đảo, đi khắp hàng cùng ngõ hẻm, lừa vé bùa chữa bệnh, kiếm đồ vật để lại cũng không đáng tiền. Nếu như thần vệ đại nhân ưa thích, liền cho thần vệ đại nhân lấy. Quay đầu chúng ta lại gọt một thanh kiếm gỗ khác để cúng bái. Gọt một thanh kiếm gỗ khác cúng bái? Mấy vị chấp sự khác trợn tròn mắt. Vậy cũng được sao? Ngược lại là Phương Quý sau khi thưởng thức kiếm gỗ một lần, xác định nó hữu dụng với mình, liền thu lại không chút khách khí nào. Cũng đúng vào lúc này, sắc mặt Lục Đạo Dẫn rốt cục trầm tới cực điểm, bỗng nhiên quát. Đừng có làm rộn. Hả? Phương Quý cùng Lão Tông Chủ đều có chút không hiểu nhìn hắn. Chỉ thấy Lục Đạo Dẫn cùng với đám người Triệu Hồng bên cạnh, sắc mặt đều trở nên khó coi, nhíu mày nhìn Phương Quý. Lục Đạo Dẫn đã có chút sắp không che giấu được sự tức giận trong mắt, nhìn Phương Quý lại quát khẽ với Lão Tông Chủ. Chúng ta là phụ mệnh, tôn phủ tới đây làm việc, không phải chỉ ham chút tiền nhỏ của các ngươi. 100 khối đinh thạch cũng tốt, 1000 khối đinh thạch cũng được. Còn thanh kiếm hỏng kia, vào trước khi chọc giận ta, hãy mau thu hồi đi. Bằng không mà nói đừng trách Lục mỗ không nể tình, hành động theo quy củ. Chuyện này... Lão Tông Chủ lập tức ngây dại cúi đầu, không dám tiếp tục tùy tiện đáp lời. Ở trong lòng của Phương Quý cũng tức giận, bất mãn nhìn Lục Đạo Dẫn một cái. Bất quá, hắn lấy ra ra đỡ người đánh đội. Lúc này thế nhưng cũng không tiện đối chứng, chính diện cùng hắn. Đành phải tiện tay ném thanh kiếm gỗ lên hương án, vật quy nguyên chủ. Đến lúc này, Lục Đạo Dẫn quay đầu nhìn sang Lão Tông Chủ quát hỏi. Ta vừa rồi hỏi ngươi sự tình thổ phỉ, các ngươi thực sự hoàn toàn không biết. Lão Tông Chủ cười khổ. Hồi bẩm thần vệ đại nhân, bộ phong danh trước đó đã tới mấy lần, chúng ta thực sự không biết. Lục Đạo Dẫn cười lạnh một tiếng, dương mắt quét nhìn chung quanh nói. Đã vậy ta tạm thời tin các người, chỉ bất quá chúng ta phụng mệnh đến đây, dọn dẹp thổ phỉ 3000 dặm địa vực chung quanh nơi đây. Cần một chỗ đặt chân tạm thời. Các người yên tâm, chúng ta khác biệt cùng bộ phong danh, không tham đồ vật tông môn nhỏ các ngươi, chỉ muốn mượn nhờ sơ môn các ngươi đặt chân. Không biết ý tứ các người thế nào. Chuyện này... Lão Tông Chủ hơi chần chờ, thấy sắc mặt của Lục Đạo Dẫn thay đổi lập tức chắp tay. Thần vệ đại nhân nếu có mệnh, tiểu đạo nhân không dám không theo. Chỉ là núi chúng ta nhỏ, động phủ đơn sơ, chỉ sợ không thể chiêu đãi các vị đại nhân chủ toàn. Không sao, chỉ cần một nơi đặt chân mà thôi. Lục Đạo Dẫn ra hiệu cho Triệu Hồng. Ngươi đi xem chút. Triệu Hồng vừa đi, không bao lâu liền chạy lại, che mũi cười. Lão già hỏa nói không sai, ta đã quan sát vài tòa động phủ bọn hắn, thực sự tùi tàn hôi thối, cũng không biết bọn hắn làm sao có thể ở được. Theo ta thấy chúng ta vẫn nên ở trên thuyền pháp đi, nếu như cần người làm chân chạy, vậy thì liền xuống phân phó bọn hắn là được. Lục Đạo Dẫn nghe vậy liền gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Nói xong, liền nói theo với Lão Tông Chủ. Trong mấy ngày nay môn hạ đệ tử của ngươi không nên chạy loạn. Chúng ta sẽ sai khiến. Vâng, tuần mệnh. Lão Tông Chủ cũng biết đối phương không có ý tứ thương lượng với chính mình, chỉ có thể đáp ứng. Thế là Lục Đạo Dẫn liền cùng với đám người Phương Quý đi ra khỏi đại điện, trở lại thuyền pháp. Trong lòng Phương Quý không cao hứng, liền đi sau cùng. Thanh Vân Gian dường như phát hiện Phương Quý không vui, liền bước chậm lại thấp giọng khuyên nhủ. Quy củ tôn phủ làm việc, ra bên ngoài, vâng mệnh người lĩnh đội chính là lớn nhất. Phương Huynh cảm thấy không vui, cũng chớ chấp nhặt với hắn. Phương Quý bĩu môi. Một người lĩnh đội nhỏ, có gì lạ chứ? Sau này ta trở thành người lĩnh đội, sẽ cho hắn gánh phần mỗi ngày. Thanh Vân Gian nghe vậy không nhịn được cười to. Phương Huynh rất có chi khí, ta theo không kịp. Thế là đám người trở về thuyền pháp, mấy người Lục Đạo Dẫn lại tụ tập với nhau thương nghị đại sự. Phương Quý biết bọn hắn đều muốn lập đại công. Lúc đầu hắn cũng nghĩ vậy, chỉ là dọc theo con đường này, lúc đầu hắn liền không tiếp xúc nhiều với đám người Lục Đạo Dẫn, rất ít tham dự thương nghị với bọn hắn. Hiện tại trong lòng không cao hứng, lại càng lười nhác tụ tập, thế là dứt khoát về phòng đi ngủ. Mấy người Lục Đạo Dẫn cũng đã quen thuộc với việc Phương Quý vắng mặt, cũng không ai tới gọi hắn. Sau khi thức dậy, chỉ thấy đã hơn nửa đêm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Phương Quý bò từ trên giường dậy, cẩn thận nghe ngóng một chút, thấy xung quanh không có động tĩnh khác, liền lặng lẽ chạy ra khỏi thuyền pháp, rón rén không có làm kinh động bất luận kẻ nào. Người ta hiếu kính, không cho ta thu, vậy ta sẽ tự đi đấy. Phương Quý ở trong lòng nghĩ, tức giận bất bình. Trong lòng của hắn vẫn còn đang nhớ thanh kiếm gỗ kia, đối với hắn mà nói nó thế nhưng là đồ tốt. Và ban ngày Lục Đạo Dẫn không cho hắn thu, vậy thì không có cách nào. Đồ vật Phương lão gia ta coi trọng, có thể chạy thoát sao? Thừa dịp bóng đêm, đi trộm đồ. Nửa đêm tới ăn trộm là thời điểm tốt nhất. Sau khi Phương Quý rời khỏi thuyền pháp, nhìn ra phía xa, bây giờ là cuối tháng, trên trời không trăng, thâm sơn vắng vẻ, chính là thời điểm hạ thủ tốt nhất. Thế là hắn liền ở giữa không trung bóp một đạo pháp ấn, cả người liền như một cái bóng bao phủ, đúng là ẩn thân thuật mà hắn dùng cảnh giới dưỡng tức đã tu luyện rất có hỏa hồng. Bây giờ phát huy ra ở cảnh giới trúc cơ, cảm thấy càng cao minh. Trong bóng đêm vốn rất khó phân biệt bóng người, hắn giống như hoàn toàn biến mất vậy. Trong nội tâm vui sướng, hài lòng, đạp trên gió đêm, đi thẳng về Đông Lai Tông. Thuyền pháp bọn hắn chính là ở trên một đỉnh núi cách Đông Lai Tông không xa, có lộ trình khoảng 4-5 dặm. Phương Quý đạp gió mà đến, qua dây đát điền tới, dương mắt nhìn. Chỉ thấy toàn bộ Đông Lai Tông đều bị ẩn giấu trong bóng đêm. Xem ra tòa tiên môn nho nhỏ này ngày thường cũng không có địch xâm phạm, cho nên ngay cả hộ sơn đại trận cũng đều không có mở ra, hay là căn bản không có xây dựng đại trận hộ sơn. Phương Quý ngược lại dễ như trở bàn tay liền đi tới dưới núi. Hắn cũng rất cẩn thận, đi vòng ra sau núi mới đi lên núi. Lúc này ban đêm hắn đã nhớ phương vị, biết vị trí của đạo đức điện Đông Lai Tông. Phía sau núi chính là một vách đá, có ít vết chân người. Bất quá cũng ngay vào lúc Phương Quý đi tới dưới vách đá, dự định cưỡi mây bay lên, chợt thấy trong rừng cách đó không xa có bóng người lóe lên. Phương Quý nhất thời cảm thấy nghi ngờ, tu vi của hắn bây giờ là trúc cơ, nhãn lực cao minh. Mặc dù trên đỉnh đầu không trăng, nhưng cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Đó rõ ràng là đệ tử Đông Lai Tông đang lặng lẽ lẻn vào trong rừng phía sau núi. Vì đệ tử Đông Lai Tông kia cũng không có cảnh giới trúc cơ như hắn, chỉ là cảnh giới dưỡng tức mà thôi. Đoán chừng đối phương không thấy rõ cảnh vật chung quanh, thế nhưng mà lại không có đốt đèn lồng, mà tìm tìm toi toi, tìm một trượt hai, vội vàng bước vào trong rừng sâu. Chẳng lẽ Đông Lai Tông ẩn giấu bảo bối gì? Cảm thấy hiếu kỳ, Phương Quý liền dứt khoát thay đổi phương hướng, bám theo vị đệ tử kia. Dù sao thì thanh kiếm gỗ kia trong mắt người khác cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ngược lại không cần lo lắng sẽ có người nhanh chân đến trước. Đợi một lát lấy đi cũng không sao. Vị đệ tử Đông Lai Tông kia phi thường cảnh giác, đi được một đoạn liền nhường lại, tinh tế lắng nghe động tĩnh chung quanh. Có lúc thậm chí cố ý ngừng bước chân hoặc đột nhiên quay đầu thử xem có ai đi theo hay không. Bất quá Phương Quý dựa vào tu vi thừa dịp bóng đêm, lại thêm âm thần thuật của hắn, ẩn thân cực kỳ cao minh, cho dù là đệ tử kia lại cơ linh cũng không có khả năng phát hiện ra hắn. Một đường đi theo, liền thấy vị đệ tử kia sau khi chui vào trong rừng 10 dặm, lúc này mới tế khởi một thanh phi kiếm màu đen, lướt sát mặt đất lao về phía trước, lại đi 2-30 dặm cũng đã đi tới một ngọn núi hoang, lượn quanh vài vòng trong một mảnh đá vụn, cuối cùng đi tới trước một tấm bia đá, lúc này mới nhảy xuống phi kiếm đưa tay gõ gõ tấm bia đá hô lên. Tiểu sư thúc. Trong tấm bia đá rất nhanh liền có một thanh âm trầm thấp vang lên. Có chuyện gì? Vị đệ tử kia vội vàng. Tiểu sư thúc, việc lớn không tốt, thần vệ tôn phủ lại tới, tông chủ bảo các ngươi hãy mau rời đi. Lại tới? Người phía sau tấm bia đá cảm thấy kinh ngạc hỏi. Trước đó không lâu không phải có một nhóm tới rồi sao? Lần này không giống. Vị đệ tử Đông Lai Tông kia nói. Lần trước là bộ phong danh, không nhìn thấy manh mối, liền cầm một chút chỗ tốt rời đi. Nhưng lúc này lại là thần vệ ngân giáp. Bọn hắn không chỉ muốn tra bản án, hỏa tàng thạch, còn muốn tiêu diệt toàn bộ 3.000 dặm địa vực chung quanh nơi này. Các ngươi hẳn không thể ẩn nấp được nữa. Hơn nữa những người kia muốn tra xung quanh, nơi này ngay cả điểm dừng chân cũng đều là chọn Tử Hà Sơn. Khoảng cách quá gần, tông chủ cũng không dám dùng phi kiếm truyền tin cho các ngươi. Sợ bị bọn hắn truy tìm được dấu vết, lúc này mới bảo ta tự mình tới thông chi cho các ngươi. Mau mau đi thôi. Người phía sau tấm bia đá trầm mặc nửa ngày. Được, bây giờ ta sẽ đi. Nói xong, từ sau bia đá liền biến thành một mảnh trầm mặc. Vị đệ tử Đông Lai Tông kia thấy như vậy như chút được gánh nặng, nhanh chân rời đi. Tốt, nguyên lai Đông Lai Tông còn ẩn giấu một bí mật như thế. Phương Quý xa xa nghe được những lời này, trong lòng nhất thời giật nảy cả mình. Nhìn không ra, vị tông chủ Đông Lai Tông trung thực kia nguyên lai thực sự có quan hệ cùng với thổ phỉ cướp hỏa tàng thạch. Nếu không phải Ngọc Diện Tiểu Long Quân, Phương Quý lão gia ta bỗng nhiên tâm huyết dâng trào trong đêm, đi ra ngoài tản bộ, thực đúng không phát hiện được bí mật này. Vào lúc trong lòng đang lo lắng nên làm như thế nào, liền thấy mảnh núi hoang phía sau bia đá chợt có một khối đá từ từ rời ra, lộ ra cửa hang cao hơn 3 trượng. Sau đó liền có vài chiếc thuyền pháp yên lặng không một tiếng động bay ra từ bên trong, từ từ bay vào bóng đêm. Những chiếc thuyền pháp này toàn thân đen kịt, phía trên bày trận pháp che chắn, che đậy dấu vết, rất nhanh liền muốn hoàn toàn tan biến trong màn đêm. Phải làm sao bây giờ? Ra tay bắt bọn hắn. Trong lòng Phương Quý có chút do dự, lúc này cũng không biết đối phương có hết thảy bao nhiêu người. Nhưng bọn hắn cũng dám đánh cướp thương độ tôn phủ, đã nói rõ có bản lĩnh không nhỏ. Chính mình đơn thương độc mã chưa chắc có thể bắt được bọn hắn. Nếu như thông báo cho đám người lục đạo dẫn, còn không biết lúc nào bọn hắn mới có thể chạy tới. Càng mấu chốt hơn chính là trong lòng còn đang tức giận lục đạo dẫn, cũng không muốn truyền tin. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, Phương Quý vẫn đánh ngọc phù truyền tin cho bọn hắn, đồng thời lặng lẽ đi theo mấy chiếc thuyền pháp kia. Chỉ thấy ba chiếc thuyền pháp kia nhanh chóng bay ra khỏi màn đêm, cũng không đi trên con đường bằng phẳng, mà trực tiếp chui vào trong núi sâu, mượn nhờ núi hoang, thung lũng hẹp để che giấu. Ra vào rất lão luyện, nhưng không ngờ được chính là vừa đi không xa, vào lúc đi tới giữa một thung lũng, liền chợt thấy giữa không trung phía trước có một ánh đèn lưu ly sáng tỏ tới cực điểm bay lên. Chiếc đèn kia rất là thần dị, vừa xuất hiện liền chiếu sáng ba dặm địa vực chung quanh, giống như ban ngày. Ta chờ các ngươi ở chỗ này đã rất lâu. Theo chiếc đèn lưu ly kia xuất hiện ở giữa không trung, chợt thấy một bóng người tay áo bồng bềnh, người khoác ngân giáp. Dưới ánh đèn chiếu rọi lộ ra ánh bạc lóng lánh, giống như thần binh thiên tướng, ánh mắt lãnh đạm đứng trên cao nhìn xuống. Mà người cầm đầu cự kiếm trong tay chính là lục đạo dẫn. Mà mấy phương hướng khác thì đám người Ngụy, Giang Long, Triệu Hồng, Tề Viễn Đồ cũng đồng thời hiển lộ thân hình. Trong lúc yên lặng không một tiếng động, bọn hắn thế mà đã bao vây những chiếc thuyền pháp này vào bên trong. Không tốt! Trong ba chiếc thuyền pháp kia, có hơn 10 đạo bóng người vội vã thoát ra, vội vã quét nhìn xung quanh. Sắc mặt đều đại biến, rõ ràng có chút bối rối, ngược lại là ở trong những người kia có một kẻ dáng người thon gầy. Hắn quan sát phía trước một chút, liền chậm rãi bước về phía trước, hướng về không trung chắp tay cười. Không biết mấy vị có lai lịch ra sao, đang yên đang lành cản đường của ta làm gì? Đại nạn lâm đầu còn muốn giả ngu. Giữa không trung, lục đạo dẫn cười phá lên. Các ngươi cảm thấy ta đều chờ các ngươi nửa ngày ở chỗ này, còn có thể không biết nội tình các ngươi sao? Thực sự không dám giấu giếm, vào trước khi ta đến Đông Đai Tông cũng đã tra xét toàn bộ nội tình các ngươi. Sở dĩ đợi đến ban đêm hành động cũng bởi vì không biết các ngươi giấu hỏa tàng thạch ở nơi nào, cho nên mới chờ các ngươi động thủ giúp ta tìm ra mà thôi. Chư vị, các ngươi có hai lựa chọn, chủ động bị trói hoặc chết một cách thống khoái. Lời này vừa được nói ra, người trên thuyền pháp kia lập tức trở nên trầm mặc. Nhìn ra được bọn hắn cũng đều có chút kinh hoàng, vội vã nhìn bốn phương tám hướng. Hào thủ đoạn. Người cầm đầu trên thuyền pháp trầm mặc nửa ngày bỗng nhiên nở nụ cười. Liền ngay cả bộ phong danh tôn phủ tới mấy lần cũng không phát hiện ra cái gì. Các hạ giáng lâm ngày đầu tiên liền tìm được chúng ta. Ta biết đây không phải bởi vì các hạ thần cơ diệu toán. Nếu ta đoán không sai, các hạ hoặc là mượn lực của tiên môn triều quốc chúng ta. Không sai. Lục đạo dẫn còn chưa lên tiếng, Triệu Hồng đã cười đớn. Đám thổ phỉ các ngươi gan to bằng trời, gây chuyện thị phi, mạo phạm thần uy tôn phủ, tự cho trốn trong núi có thể giấu kín. Nhưng há có thể giấu giếm được tai mắt Triệu gia chúng ta. Đến lúc này đừng nói thổ phỉ trên thuyền pháp, coi như Phương Quý núp trong bóng tối cũng đột nhiên hiểu được. Cái lục đạo dẫn này ngược lại không nhìn ra lại có bản sự bực này. Vào sớm trước khi lên đường, hắn cũng nói qua, muốn mượn nhờ lực lượng gia tộc của sư môn Triệu Hồng và Tề Viễn Đồ tra ra nội tình của những thổ phỉ này. Mà trên những con đường này, hắn cũng một mực không ngừng thương nghị, loại bỏ manh mối, nhìn dáng vẻ khí thế ngất trời bọn hắn, chính mình cũng không coi ra gì, lại không ngờ được bọn hắn thế mà không phải ăn nói đinh tinh. Lúc này bất quá chỉ mới vài ngày thời gian, bọn hắn thế mà thực sự khóa chặt nơi hạ lạc của đám thổ phỉ này. Hơn nữa vào ngày đầu tiên tới Đông Đai Tông, liền tìm được đám thổ phỉ này. Mà đám thổ phỉ này bình thường chắc chắn cũng được Đông Lai Tông trợ giúp truyền tin, lúc này mới có thể giấu kín, ngay cả bộ phong danh cũng đều bị giấu giếm. Chỉ cho rằng đám thổ phỉ sau khi cướp được thôn đội tôn phủ liền bỏ chạy xa, lại một mực không biết bọn hắn kỳ thật ẩn giấu dưới mí mắt. Chuyện này bộ phong danh muốn đi thăm dò, rất là khó tra. Ngược lại lục đạo dẫn mượn nhờ lực lượng địa đầu xa Triệu gia cùng Lăng Hư Tông tra xét được chuyện này. Tâm tư cẩn trọng, quyết đoán hung ác, quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm thiên tài thần đạo trúc cơ. So sánh với tôn phủ, quả nhiên chó săn vẫn khiến cho người ta ghét nhất. Sau khi thấy lời nói của Triệu Hồng, người cầm đầu kia trầm mặc thật lâu, thở dài một hơi. Sau đó trong lúc đó bỗng nhiên thân hình tăng vọt, trước người bỗng nhiên có một đạo đao quang màu đỏ bay lên. Một đạo đao này đột ngột vô cùng, hơn nữa lại vô cùng có lực lượng. Đao quang phảng phất như nhuộm đỏ bầu trời đêm, ánh đèn của chiếc đèn lưu đi kia cũng ảm đạm, giống như vệt máu chém thẳng giữa không trung. Ngay lúc đó, hắn trầm giọng hét lớn, bảo mệnh quan trọng, hãy đi ra ngoài tìm Triệu gia báo thù. Theo một tiếng hét lớn này, 7-8 người trên thuyền pháp đồng thời nghiêm nghị hét lớn chạy theo các phương hướng khác. Người, một người cũng không chạy được. Mà vào lúc này, Lục Đạo Dẫn đang ngạo nghễ mở miệng, đồng thời cầm cự kiếm trong tay, giáng xuống từ trên trời, kiếm ý ầm ầm khuấy động khắp nơi. Uy thế thiên kiêu còn muốn sáng lóa mắt hơn so với đèn lưu đi. Đám thổ phỉ trên những chiếc thuyền pháp kia cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp. Bọn hắn không biết tôn phủ đến tột cùng có bao nhiêu người tới, chỉ biết nếu như đối phương đã tới tất nhiên có nắm chắc. Cho nên vừa ra tay chính là liều mạng, chỉ cầu xé rách vòng vây của đối phương thoát khỏi nơi đây. Thế là theo đao quang phá không của người cầm đầu, bọn hắn cũng bỗng nhiên chạy về bốn phương tám hướng, toàn lực phá vây. Vẹn vẹn từ lần xuất thủ này mà nói, liền có thể biết được tu vi những người này rất bất phàm. Trong hết thảy 13 người cũng có 8-9 người đều là cảnh giới trúc cơ. Có người ngang nhiên thi triển huyền pháp, có các loại thần bi dày đặc khắp nơi, cũng có người nhìn chuẩn một chỗ liền vội vàng chạy trốn. Thế như thiểm điện, trong một khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bọn hắn triển lộ ra huyền pháp thần quang, dường như còn muốn mạnh hơn so với không ít đám người Lục Đạo Dẫn. Chỉ tiếc, bọn hắn có chút đoán không sai. Lục Đạo Dẫn nếu đã dám trực tiếp tìm tới bọn hắn, chính bởi vì hắn phi thường có chỗ nắm chắc. Chỉ là thổ phỉ, cũng dám đối kháng cùng thần vệ tôn phủ. Trong lúc hỗn loạn, Lục Đạo Dẫn nghiêm nghị hét lớn, lại không nhìn chăm chăm ai khác, chỉ nhìn kẻ cầm đầu kia. Thấy đạo huyết quang màu đỏ ngòm cuốn lên trời, giống như một đạo huyết long xông về chính mình. Thanh thế đáng sợ, nhưng hắn không hoang mang chút nào, tràn đầy ngạo nghễ, tự kiếm trong lòng bàn tay khẽ run, lập tức liền có vô tận kiếm khí phá, xông ra, giống như một thanh kiếm vân bao phủ xuống. Xoạt một tiếng, đạo huyết long kia vọt tới kiếm vân, liền bị đoạn kiếm vân xoắn đến chia năm xẻ bảy, liên tiếp vỡ nát. Mà Lục Đạo Dẫn thì bước ra một bước xông về phía trước, thân hình hạ xuống, mảnh kiếm vân kia cũng bao phủ xuống đỉnh đầu kẻ cầm đầu. Thiên địa như lòng giam, bốn phía đều là kiếm ý, chỉ là một kiếm liền khiến cho kẻ cầm đầu rơi vào thế hạ phong. Cũng đúng lúc này, mấy phương hướng khác chiến đấu cũng nổi lên. Đám người đi cùng Lục Đạo Dẫn chính là bốn người Triệu Hồng, Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ, Triệu Minh. Chỉ là chưa thấy thân ảnh của Thanh Vân Gian. Bọn hắn cùng với Lục Đạo Dẫn hết thảy có 5 người, lại muốn đồng thời bao vây mười mấy người đối phương. Nhất là trong đó, đối phương có tới 8-9 người đều có cảnh giới trúc cơ, tu vi xấp xỉ bọn hắn. Nhưng 5 người này đối mặt với đối thủ đông hơn gấp 2 lần bọn hắn cũng không chút bối rối, ngược lại còn sôi sục chiến ý. Trốn chỗ nào? Xuất thủ đầu tiên chính là Triệu Hồng. Thân hình của hắn vừa động liền giống như hóa thành một đạo thiểm điện. Trong khoảnh khắc liền đã xuyên qua giữa hai tên thổ phỉ. Bàn tay đặt lên, chỉ thấy huyết quang bắn lên, đầu của hai tên thổ phỉ kia bị hắn cầm trong tay. Hai tên thổ phỉ này lại là hai người trong bốn tu sĩ cảnh giới dưỡng tức, vừa đổi mặt liền đã bị giết. Sư đệ! Ở nơi xa có một tên thổ phỉ đang muốn lao ra, thấy cảnh tượng như vậy lập tức muốn rách cả mí mắt, giận dữ kêu to. Liều lĩnh chạy về Triệu Hồng, thân hình đột nhiên bốc lên một đoàn thần diễm, giống như mây trôi cuốn tới, lại như sóng lớn vỗ bờ, hung hăng lao về Triệu Hồng. Nhìn cỗ khí thế này, lại nhìn trúc cơ trung giai nữa, rõ ràng đã từng bỏ ra rất nhiều công phu trên huyền pháp. Thổ phỉ không biết sống chết, vừa vặn giúp ta ma luyện huyền pháp. Triệu Hồng nghênh đón đối thủ có tu vi trúc cơ trung giai, lại không mảy may lộ sợ hãi. Trong tiếng cười lạnh, tiện tay ném ra hai thủ cấp sang bên, đồng thời bước ra một bước đánh ra song trưởng. Chỉ thấy giữa 10 ngón tay đều có pháp lực màu đen quay quay, giống như tơ bạc. Trong khi song trưởng vùng vẫy, hư không xung quanh nhất thời bị cắt thành từng miếng vụn. Tiếng gào thét bén nhọn tràn nhập tứ phương, xé nát thần diễm của đối phương. Chó săn tôn phủ, mau đền mạng cho sư đệ sư muội của ta. Vì tu sĩ trúc cơ trung giai kia liên tục gầm thét vội vàng muốn đánh tới trước người Triệu Hồng. Nhưng tu vi Triệu Hồng mặc dù thấp hơn so với đối phương, huyền pháp lại kinh người, tinh diệu không gì sánh được. Vần quanh trái phải quanh đối phương, ngược lại đã dồn đối phương vào thế hạ phong, rất nguy hiểm. Mà một bên khác, Ngụy Giang Long cũng là mặt không biểu tình, nghênh đón hai đối thủ. Hai đối thủ này đều là cảnh giới trúc cơ, một người trúc cơ trung giai, một người trúc cơ đê giai, tu vi không thua kém hắn. Nhưng Ngụy Giang Long lại không hoang mang chút nào, một tay bóp pháp ấn, một lòng trường hà hiện lên vòng quanh người, xuyên qua đông tây, trong dòng nước thấm đầy thần uy, trực tiếp quét bay hai người này. Soạt, nước sông biến hóa, từ bên trong xuất hiện một thanh băng thương, trong chốc lát liền đâm thủng bụng của đối phương, trúc cơ đê dài. Sau đó, ánh vàng trong mắt hắn đại thịnh, dẫn dòng trường hà kê tới, sông nước vần quanh khiến đối thủ trúc cơ trung giai rơi vào tuyệt cảnh. Vấn đạo tại Lăng Hư, kiếm chém đầu tặc nhân. Một kiếm ngâm khẽ vang lên, Tề Viễn Đồ cũng đang nghênh đón đối thủ của mình. Bị hắn để mắt tới chính là ba đối thủ. Ba người kia đồng thời trốn về phương hướng khác nhau, nhưng Tề Viễn Đồ không buông tha một ai. Thân hình di chuyển nhanh chóng, quanh người đã nổi lên 9 chuôi phi kiếm. Trên mỗi chuôi phi kiếm đều có phong mang quấn quanh, cực kỳ sắc bén, thân hình lướt qua như gió, kiếm quang đã bay ra tứ phía. Phốc. Cơ hồ trong nháy mắt đã có 3 người bị thương dưới kiếm quang của hắn. Mấy tên thủ phỉ phụ cận thấy tình thế không ổn, vội vàng lao lên giáp công. Nhưng Tề Viễn Đồ đối với những người này lại nhìn như không thấy, giống như đang múa kiếm vậy. Chỉ là tùy tiện di chuyển, 9 chuôi phi kiếm trên người tự nhiên hóa thành vô tận biến hóa tuyệt diệu. Ngược lại trên người của mấy người đang vây công, nhiều thêm mấy vết thương. Đây là Lăng Hư kiếm đạo. Lăng Hư kiếm đạo, tối kỵ cận thân, mau áp chế, chém hắn. Những thổ phỉ kia cũng nhận ra kiếm đạo của Tề Viễn Đồ, nghiêm nghị hét lớn, vội vã vọt lên, giống như không muốn sống lao về phía trước. Các người cũng quá coi thường kiếm đạo của ta. Tề Viễn Đồ đối mặt với thế tới kinh người, thế mà làm như không thấy, giống như là chủ động thả cho bọn hắn tới sát người vậy. Mà sau khi bọn hắn áp chế Tề Viễn Đồ, kiếm ý chợt bộc phát, 9 đạo kiếm quang liền giống như dệt thành một lưới lớn. Mấy tu sĩ này liền giống như cá mắc lưới, chỉ có thể hét thảm. Trong một mảnh hét lớn tuyệt vọng, đã có 2 người bị kiếm quang xoắn thành thịt nát. Trong 4 người, ngược lại chỉ có Trương Minh Quân vẫn đang nhàn nhạt đứng giữa không trung. Hắn không am hiểu chiến pháp, mà là thiên tài trận pháp được triệu kiến vào trong tôn phủ. Lúc này cũng không có cưỡng ép xuất thủ, chỉ tiến hành quan sát thế cục. Thấy có 2 vị tu sĩ cảnh giới dưỡng tức muốn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, nhẹ nhàng đưa tay, cong ngón búng ra, giữa thiên địa lập tức có trận văn lập lòe. Nơi xa truyền tới 2 tiếng kêu thảm, lại là 2 vị tu sĩ cảnh giới dưỡng tức yên lặng không một tiếng động chết mất. Thần đạo trúc cơ, đây chính là bản sự thần đạo trúc cơ. Trong bóng đêm xa xa, Phương Quý còn chưa hiện thân. Hắn ngay từ đầu không nghĩ tới đám người Lục Đạo Duẫn sẽ xuất hiện, cho nên hơi kinh ngạc. Cảm thấy Lục Đạo Duẫn bình thường chỉ biết lấy giá đỡ người lĩnh đội ra quát nạt người khác. Nhưng bây giờ ngược lại là một kẻ thực sự có bản lĩnh. Chỉ dùng một thời gian liền có thể tìm ra đám thổ phỉ này. Mà sau khi nhìn thấy một màn này, Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn với bản sự của những người này. Đám thổ phỉ này tu vi kỳ thật không yếu, trúc cơ trung giai có khoảng 4 người. Mấy người khác tuy là trúc cơ đê giai nhưng cũng dũng mãnh đến cực điểm. Mà đám người Lục Đạo Duẫn, ngoại trừ Lục Đạo Duẫn cùng với Tề Viễn Đồ là trúc cơ trung giai, những người còn lại đều là trúc cơ đê giai. Nhưng dưới tình huống không chiếm ưu thế về tu vi, trên nhân số càng là ít hơn một nửa so với đối phương, thế mà có thể nhẹ nhõm chiếm thế thượng phong. Phương Quý bây giờ cũng không phải là không có nhãn lực, rất nhanh liền ý thức, loại cục diện này xuất hiện cũng không kỳ quái. Thần đạo trúc cơ, sở dĩ được xưng là thần đạo trúc cơ, vốn chính bởi vì căn cơ bọn hắn vững chắc, liền nắm giữ tiềm lực vô tận. Tu vi đám thổ phỉ này mặc dù cao hơn so với đám người Lục Đạo Duẫn, nhưng trên thực lực lại hoàn toàn bị bọn hắn áp chế. Song phương có thể nói rất khó đặt chung một cấp bậc. Mà càng quan trọng hơn, đám người Lục Đạo Duẫn đều đã là tiềm tu mấy năm tại tôn phủ, tiếp xúc với vô số huyền pháp, điển tịch. Trên huyền pháp liền càng cao minh hơn so với đám thổ phỉ này. Giống như mấy người vây công Tề Viễn Đồ kia, bọn hắn nhận ra kiếm đạo của Tề Viễn Đồ, cũng biết được nhược điểm của hắn ở chỗ nào. Nhưng sau khi chân chính tới gần người, ngược lại là rơi vào trong lưới của Tề Viễn Đồ. Trải qua sự đền bù của vô số huyền pháp tại tôn phủ, kiếm đạo của Tề Viễn Đồ đã càng cao minh hơn so với Lăng Hư kiếm đạo ban đầu. Liền ngay cả dạng trung phẩm địa mạch trúc cơ như Triệu Hồng, sau khi trải qua mấy năm lịch luyện tại tôn phủ, cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp áp chế tu sĩ trúc cơ trung giai có tu vi cao hơn hắn một giai. Huống chi Ngụy Giang Long cùng Tề Viễn Đồ thân là thần đạo trúc cơ. Đám thổ phỉ này bị đánh bại là chuyện rất đương nhiên, cơ hồ không có phần thắng. Đối với thần vệ tôn phủ mà nói, đây chỉ là một cuộc giết chóc mà thôi. Ha ha ha, đám thổ phỉ các ngươi tư chất bất quá cũng chỉ thường thường, ở trước mặt của thần vệ tôn phủ chúng ta, căn bản không chịu nổi một kích. Vào lúc này, Lục Đạo Dẫn đang muốn vây khốn thổ lĩnh thổ phỉ cười lạnh. Còn không mau thúc thủ chịu trói, đi theo chúng ta về thần phủ quy án. Lúc này hắn đã chiếm thượng phong nhưng không hạ sát thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu đã đến trừ phỉ, vậy thì bắt người sống đương nhiên càng tốt hơn so với trực tiếp giết chết. Mang theo người sống trở về, giao cho tôn phủ xử lý và thị chúng, càng thể hiện ra công lao của chính mình, ban thưởng cầm tới càng nhiều hơn. Chết ở chỗ này tốt xấu còn có khả năng đầu thai chuyển thế, đi đến tôn phủ há không phải trở thành con mồi của yêu ma. Mà nghe lời nói của Lục Đạo Duẫn, vị thủ lĩnh thổ phỉ kia cũng cất tiếng đau buồn hô đớn. Người tu hành trước tiên phải thu tâm, đám người quên tổ tiên như các ngươi cam nguyện làm chó săn cho tôn phủ. Tu ngay cả gốc rễ cũng quên, cốt khí cũng mất đi, còn mặt mũi tự xưng là bất phàm. Đợi đến một ngày tôn phủ bị đánh vỡ, các ngươi ắt sẽ bị người trong thiên hạ giết sạch. Lúc này Phương Quý đã nhìn ra thế cục trong sân, đám thổ phỉ tuyệt đối không có phần thắng. Trong lòng vị thủ lĩnh thổ phỉ kia cũng phi thường rõ ràng, nhất thời trong lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên nghiêm nghị quát to, cũng không biết đây là vì trả lời lời nói của Lục Đạo Duẫn hay muốn dùng loại phương pháp này nói hậu quả cho đồng bọn biết. Khi lời nói rơi xuống, thủ lĩnh thổ phỉ cũng đột nhiên hạ quyết tâm, trong mắt lóe một tia tuyệt vọng, đột nhiên liều lĩnh xông ra khỏi kiếm vân quanh người, liền bay lên không trung, há mồm phun ra hồ lô màu đen. Sau đó cắn chót lưỡi, phun ra sợi tinh huyết bản mệnh vào trong hồ đô. Liền thấy ở bên trên hồ đô đen hiện ra đạo đạo hồng vân, đánh thẳng với chiếc đèn lưu đi ở trên không trung. Ngay vào lúc đó hắn liền quay người chạy trốn, thế như thiểm điện. Chỉ là vừa vặn thông khéo, phương hướng hắn đang đào tẩu thế mà chính là nơi Phương Quý đang ẩn nấp. Không tốt, tặc nhân muốn chạy trốn. Lục Đạo Duẫn đang muốn khốn trụ thủ lĩnh phổ phỉ, dự định bắt sống. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương tình nguyện thụ thương cũng muốn cưỡng ép tránh thỏi kiếm vân của mình. Cảm thấy kinh hãi, vào lúc muốn chạy tới đã thấy hồ lô màu đen đánh lên lưu ly trên đỉnh đầu của mình. Mặc dù không biết rõ hồ lô có cổ quái, nhưng chắc chắn không phải thứ bình thường. Không dám thực sự để cho nó đụng vào đèn lưu ly. Bởi vậy, trong lúc cấp bách chỉ có thể thuận thế vung kiếm, chém về phía trước. Sau đó quay người đánh hướng hồ lô màu đen. Thủ lĩnh thổ phỉ cưỡng ép phá tan kiếm vân, bản thân đã bị trọng thương, lại bị một kiếm này của Lục Đạo Duẫn cách không quét trúng sau lưng. Thân hình càng là đảo đảo, nhưng vẫn mượn dư thế, vọt thẳng hướng Tây Bắc. Thân hình như điện, tốc độ lại nhanh, đám người Triệu Hồng, Ngụy Giang, Tề Viễn Đồ cách đó không xa thấy thế, lập tức kinh hãi, nhao nhao ngự kiếm bay đến, muốn bắt đối phương lại. Bất quá cũng đúng lúc này, Lục Đạo Duẫn phía sau đánh một chưởng vào hồ lô đen, lại chỉ nghe thấy một tiếng. Thiên địa lập tức đại biến. Hồ lô đen sụp đổ, thế mà sinh ra một mảnh xương đen, phảng phất như bóng đêm nồng đậm tới cực hạn. Trong chốc lát, liền tràn nhập trong 2-3 dặm phạm vi chung quanh, khiến cho người ta hoàn toàn không thấy rõ được phương hướng, thậm chí ngay cả thần thức cũng đều hứng chịu ảnh hưởng. Nguyên lai hắn muốn thừa dịp hỗn loạn để đào tẩu. Lục Đạo Duẫn lập tức hiểu rõ, trầm giọng quát chói tai, nhanh ngăn cản hắn. Hắn không đi được. Một tiếng quát khẽ vang lên, chính là Triệu Hồng vừa mới kết liễu đối thủ. Hắn có khoảng cách gần với vị thủ lĩnh thổ phỉ kia nhất, lập tức chạy tới. Thế như thiểm điện, vội vã rút ngắn khoảng cách với vị thủ lĩnh thổ phỉ kia. Vị thủ lĩnh thổ phỉ kia muốn mượn nhờ sương mù bày ra từ trong hồ lô đen để đào tẩu, không khỏi quá coi thường bọn hắn. Thế quái gì thế? Cũng đúng lúc này cả người Phương Quý phát mộng. Hắn vốn trốn một bên, trong lòng đang suy nghĩ có nên xuất thủ đoạt công hay không. Lại không ngờ được dị biến bỗng nhiên nảy sinh, vì thủ lĩnh thổ phỉ thế mà chủ động chạy về phía hắn. Đây quả thực là người ngồi trong nhà, tiền rơi xuống từ trên trời. Chuyện này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng Phương Quý vào lúc này trong lòng lại không thấy cao hứng. Tâm thần của hắn lúc này còn đang đắm chìm trong lời nói của vị thủ lĩnh trước khi đào tẩu. Đám người quên tổ tiên tác ngươi cam nguyện làm chó săn cho tôn phủ. Ngay cả gốc rễ cũng quên, thì tu cái gì? Cốt khí mất đi. Mặt mũi gì tự xưng là bất phàm. Những lời này nghe như thế nào cũng đều giống như thủ lĩnh thổ phỉ chửi ầm lên trong tuyệt vọng. Nhưng hết thảy lần này tới lần khác, khi đối phương hô lên câu nói giận dữ không cam lòng cùng với ẩn tàng hận ý và bất đắc dĩ này, lại không hiểu sao khiến cho sợi dây nào đó trong lòng Phương Quý bị xúc động một chút. Phương Quý từ nhỏ nghe lão Chu Mù kể chuyện về tại thôn Lưu Đầu, lại học viết chữ cùng Trương Tú Tài, trong lòng một mực có một ý niệm hành hiệp trượng nghĩa, cảm thấy như thế rất là uy phong, rất có mặt mũi. Hơn nữa sẽ có tiền tiêu không hết, rượu uống không hết, gà ăn không hết. Thế là bình thường hắn cũng làm như vậy, một mực yêu cầu chính mình rất nghiêm khắc, muốn là một tiên nhân tốt trong truyền thuyết. Đương nhiên, bình thường thỉnh thoảng sẽ đi lệch hướng một chút, hoặc là nói thường xuyên đi lệch hướng, nhưng Phương Quý cảm thấy trên phương hướng lớn chưa từng thay đổi. Mà lần này ra ngoài tập phỉ, hắn không có cảm giác gì không đúng. Tôn phủ cung cấp cho mình ăn uống mỗi ngày, vậy đi ra ngoài giúp tôn phủ làm việc cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ những người này đoạt đồ vật của tôn phủ, đó chính là tặc. Bắt bọn hắn thì có gì không đúng. Hết thảy đều phảng phất như sự tình đương nhiên. Nhưng sau khi thấy được trận chiến này, lại làm cho trong lòng Phương Quý sinh ra chút không thoải mái. Bởi vì hắn nhìn thấy đám người lục đạo dẫn giết người quá ác, quá ngông cuồng. Hay bởi vì sự phẫn nộ cùng với không cam lòng lộ ra khi những người này đối mặt với sự vây giết của đám người lục đạo dẫn. Phương Quý cũng không thể nói rõ ràng, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút không thoải mái. Tất cả tưởng niệm, các loại xung đột đột nhiên hiện lên. Kỳ thật chỉ trong nháy mắt, vào lúc Phương Quý còn chưa kịp phản ứng, thủ lĩnh cũng đã vọt tới trước người hắn. Lúc này Phương Quý vốn nên xông lên ngăn cản đối phương, lại do dự một chút. Bất quá ngay vào lúc do dự, đối phương thế mà rất thẳng xuống ngã trước người Phương Quý. Phương Quý lập tức cảm thấy kinh hãi, nhìn chăm chú đối phương, đã thấy hai mắt thủ lĩnh thổ phệ, thế mà trừng trừng, sớm đã tắc thở. Phương Quý sửng sốt một chút mới phản ứng lại được. Nguyên lai thủ lĩnh thủ phỉ vừa rồi cưỡng ép đột phá kiếm vân lục đạo dẫn, liền đã bị trọng thương. Hắn lại dùng tinh huyết khiến cho cắn trả càng lớn. Quan trọng hơn là vào lúc hắn vội vã đào tẩu, lục đạo dẫn đã chém tới một kiếm vào sau lưng. Rốt cục đã triệt để đánh tan sinh cơ của hắn. Nhìn thấy hắn chạy trốn về phương hướng này, trên thực tế là bị kiếm khí lục đạo dẫn đẩy tới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 61 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.